Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, chương 1632, một tên sát thủ. Diệp Sát tùy ý đem tay áo xé nát, quấn quanh rồi vết thương một chút, biểu lộ lộ vẻ tương đương ngưng trọng. Có người liền tại phụ cận, bị phá hỏng bình xăng, còn có chính mình vết thương trên cánh tay thế. Chính là tốt nhất căn cứ chính xác rõ ràng, trọng yếu nhất là đối phương tiềm ẩn kỹ thuật phi thường xuất sắc. Có thể né qua A Con, lặng yên im lặng tiếp cận xe trượt tuyết liền đã tương đương không dễ dàng. Làm bị thương Diệp Sát lại không bị Diệp Sát phát hiện tự nhiên càng không dễ dàng. Đặc biệt là song phương tại rất gần khoảng cách phía dưới. Này một điểm cực kỳ khủng bố, nhưng là dò xét bốn phía, Diệp Sát không có phát hiện bất kỳ sơ hở. Đối phương giấu ở trong đống tuyết là có thể khẳng định, mà lại ngay tại chỗ gần, lại không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất. Diệp Sát dò xét rồi một hồi lâu, cũng không có phát hiện địa phương nào là giấu lấy người. Diệp Sát cùng A Con liếc nhau, sau đó gật gật đầu. A Con lập tức đưa trong tay màu đen xiềng xích vung múa lên, hướng lấy bốn phía nhanh chóng vung rồi ra ngoài. Màu đen xiềng xích sát mặt đất lướt qua, trực tiếp đem mì cho bình định rồi một khối. Tiếp lấy A Con lần nữa đem xiềng xích quét về phía bốn phía, mặt tuyết liền lại lần nữa hướng về dưới phương sụp đổ xuống đồng dạng. Đây là nhất là không giảng đạo lý phương pháp phá giải. Cũng không quản người giấu ở nơi nào, dù sao giấu ở mảnh này trong khu vực khẳng định không sai. Đã nhưng như thế, liền đối khu vực tiếp tục tiến hành công kích, luôn có thể đem người ép ra ngoài. Đơn giản, thô bạo, không có chút nào kỹ thuật có thể nói, nhưng là phi thường hữu hiệu. Làm A Con lần thứ ba vung vẩy xiềng xích thời điểm, kia đất tuyết liền lần nữa nổ tung một khối. Một bóng người từ đất tuyết bên trong đột nhiên xông tới. Leng keng, thanh thúy kim loại giao minh thăng vang lên. A Con quét ra đi xiềng xích liền bị đánh văng ra. Sau đó cái kia đạo bóng người liền rơi vào rồi đất trên. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, đó là một tên có chút gầy nhỏ nam nhân. Sắc mặt trắng nõn, tuổi tác không lớn, thân thể bên ngoài bọc rồi một tầng bố. Mặt vải trên còn có một chút thật nhỏ, như tuyết đồng dạng hạt tròn. Chỉ riêng này một thân đi đầu, hướng trong đống tuyết một nằm sấp, nghĩ muốn phát hiện cũng đã là rất khó rồi. Chỉ cần đối phương không động, dương mắt nhìn lại, căn bản cùng đồng dạng đất tuyết không khác chút nào. Đương nhiên, cho dù tốt ngụy trang chỉ là ngụy trang, điều kiện tiên quyết là nam nhân có thể không động. Tĩnh như xử nữ độc như thỏ chạy. Diệp Sát trong đầu không khỏi vang lên câu nói này, dùng để hình dung trước mắt nam nhân không thể tốt hơn. Lúc này đồng thời, đã nhưng bại lộ rồi. Nam nhân cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa tay đem đắp lên trên người mình vải trắng cho xốc hết lên. Đối phương cùng đồng dạng sứ đồ đi lại cách ăn mặc có chút khác biệt. Không có áo choàng. Ăn mặc một thân trang phục, quần áo, tất cả đều là bó sát người. Không tay áo, lộ ra hơi khô gầy hai tay. Có lẽ là vì rồi ngụy trang duyên cớ. Đầu tóc cũng bị nhuộm thành rồi ngân bạch chi sắc. Cùng bốn phía tuyết đọng màu sắc giống nhau. Triệt tiêu vải trắng sau, nam nhân liền từ phía sau lưng lấy ra một tờ mặt nạ. Đeo ở trên mặt. Kia trương mặt nạ là nửa mặt, làm bằng bạc, là một trương chỉ có nửa bộ sau mặt quỷ mặt nạ. Chỉ giữ lại rồi cái mũi trở xuống bộ vị, keng, mang lên sau mặt nạ. Nam nhân đưa tay hướng sau thắt lưng, hai nửa dao găm liền bị nam nhân cho rút ra. Dao găm dài ngắn cũng không giống nhau, dài có chừng một đầu cánh tay dài ngắn. Mà ngắn vẻn vẹn chỉ có một cái bàn tay dài ngắn mà thôi. Bị đối phương một trước một sau nắm lấy, Diệp Sát khiêu xuống lông mày, bỗng nhiên nhớ tới tim, cười rộ lên nói, Một tên bình thường xứ đồ đi lại này tự nhiên là hí ngược. Diệp Sát có thể cảm giác rõ rệt ra đến đối phương tuyệt không bình thường. Tên kia xứ đồ đi lại cũng không nói chuyện, mang lên sau mặt nạ, đem hai tay triển khai, bỗng nhiên hướng về phía trước chui ra. Thật nhanh, Diệp Sát khiêu xuống lông mày. Đối phương tốc độ so Diệp Sát trong tưởng tượng nhanh, nhưng không ngoài ý liệu. Thân hình của đối phương có chút thấp bé, đại khái chỉ có tiếp cận 1m7 trình độ. Thân thể gầy còm cũng không cường tráng, thấy thế nào cũng không giống là cự lực loại hình. Bất quá, Diệp Sát nói, mặc dù rất nhanh, nhưng cũng liền loại trình độ này mà thôi. Làm đối phương đi đến trước chân nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên vượt ngang ra một bước, quỷ ảnh bộ. Tên kia xứ đồ đi lại tốc độ lại nhanh, cũng không khả năng nhanh hơn con của gió năng lực phối hợp quỷ ảnh bộ. Cho đến trước mắt, trừ rồi thuấn gian di động loại khác năng lực, Diệp Sát còn không có thấy ai có thể tại tốc độ trên áp chế chính mình. Đột nhiên ra hiện tại phía sau của đối phương, Diệp Sát rút ra kiếm rơi nam cương, liền hướng lấy phía sau của đối phương chém xuống dưới. Tên kia xứ đồ đi lại không chỉ tốc độ nhanh, phản ứng cũng cực nhanh, đầu hơi chút hơi nghiêng, căn cứ dẫm tuyết lúc phát ra âm thanh, lập tức phát hiện Diệp Sát ở sau lưng của chính mình. Mãnh liệt liền quay người trở lại, giơ kiếm hướng phía sau quét tới. Quá vội vàng rồi, Diệp Sát khẽ mỉm cười, trực tiếp đem kiếm rơi nam cương nghiêng qua một chút, như thế vừa đến liền có thể đem đối phương dao găm ngăn cản mở, đồng thời không ảnh hưởng kiếm thế của chính mình, thuận thế tiếp tục đâm về đối phương. Nhưng là, đúng vào lúc này, phốp, quần áo xé rách âm thanh xuất hiện, Diệp Sát đồng tử mãnh liệt co lại rồi lên, sau đó lập tức hướng về phía sau nhảy ra, liên tục hai lần nhảy vọt, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Diệp Sát nhìn mình khuỷu tay bên trong, ở trên cánh tay bên trong vị trí, thình lình xuất hiện rồi một vết thương. Vết thương cũng không sâu, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Nhưng là, đối phương chính xác rạch ra quần áo, thương tổn tới Diệp Sát. Cái này sao có thể? Diệp Sát ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, không nói trước chính mình chuẩn bị kỹ càng, liền kia thanh dao găm. Bởi vì thân thể phản quá hạn, tư thế phi thường biến xoay, từ dẹt qua quỹ tích đến xem, căn bản không có khả năng đâm trúng vị trí này. Diệp Sát trầm giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Tên kia xứ đồ đi lại mở miệng, âm thanh khàn khàn, Tà Phi, một tên sát thủ, nói rơi. Tà Phi lần nữa hướng về phía trước nhảy ra, mũi chân điểm đất, đẩy ra hai đạo bông tuyết. Diệp Sát nghiêm túc rồi không ít, nhìn đối phương hướng lấy tới mình, lập tức đem kiếm rơi nam cương quét ngang, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Leng keng, hai người binh khí đụng vào nhau, phát ra thanh thúy giao minh âm thanh. Nhưng chỉ là vừa chạm, Tà Phi lập tức rút lui mở dao găm, không có chút nào phân cao thấp ý tứ. Đồng thời tay trái dao găm hướng về Diệp Sát bên hông quét tới. Diệp Sát lách mình lần nữa né qua, đem kiếm rơi nam cương hướng mặt đất một đâm, sau đó hái xuống song tử răng cưa kiếm, dùng sức hướng hai bên kéo một phát. Răng rác, bánh răng chuyển động âm thanh rất nhanh vang lên. Song kiếm hình thức, Diệp Sát hủy rồi song tử răng cưa kiếm. Đồng thời miệng vết thương, vô số giọt máu chậm rãi dâng lên, quấn chặt lấy thân kiếm sau, biến thành rồi hai đạo xương máu, màu máu thập tự, song kiếm, cùng địch quân mục tiêu tiến hành áp bách thức công thủ. Lấy ngưng huyết song kiếm tiến hành công kích, chiến đấu lúc tăng lên trên diện rộng kiếm nhanh, nương theo lấy hai đạo xương máu quấn quanh thân kiếm sau. Diệp Sát lập tức hướng về phía trước mà ra, đi đến Tà Phi trước mặt, liên tục giơ lên song kiếm, hướng lấy Tà Phi chém rớt xuống dưới. Diệp Sát vốn cũng không chậm, có rồi màu máu thập tự sau, kiếm nhanh tự nhiên kinh khủng hơn, nhưng là, để Diệp Sát vô cùng kinh ngạc, Tà Phi vậy mà chặn lại. Leng keng, nối liền không dứt lưỡi kiếm tiếng va chạm không ngừng vang lên. Tà Phi vậy mà đem Diệp Sát công ra mỗi một kiếm đều cho ngăn lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.